thế lực sau lưng chúng ta ở Trung Quốc liền diệt bộ tộc các ngươi. Ta ngược lại muốn xem sau tướng quân đều ngươi có mấy cái tính mạng quan lớn đủ chúng ta trả thù. Tương Thiểu Như cũng là thô bạo. Một câu nói thẳng ra điều vị mốt tướng quân này kiêng kỵ nhất. Có thể trở thành viên quốc phủ. Đại năng thế lực sau lưng trên căn bản có thể chụp bao quát nửa giang sơn của một quốc gia. Nếu như giết bọn họ, giữa các chính phủ muốn dẹp loạn việc này, những thế lực lớn làm theo ý mình tuyệt đối không có dễ nói chuyện như vậy. Ở bề ngoài bọn họ chắc chắn sẽ không làm cử động quá khích. Nhưng trời mới biết sẽ lén lút tiến hành trả thù ra sao. Ngươi cho rằng uy hiếp ta hữu dụng sao? Chuyện này bản thân liền là các ngươi gây nên, mốt cũng không có biểu hiện điều kiêng kỵ kia ở bên ngoài. Như trước lạnh như đường sắt. Có chứng cứ gì? Tương Thiểu Như chất vấn. Không có, nhưng trong lòng chính các ngươi rõ ràng. Mốt nói. Mấy vị. Không muốn lại ở đây tranh chấp. Ta nghĩ mốt tướng quân cũng là xuất phát từ cân nhắc thành thị an nguy. Dù sao cũng là một cái quái điểu không rơi. Ly ma thủ đô Khê Du chúng ta đối phó hải yêu còn có thể. Nhưng ứng phó không trung yêu ma nhưng là rất khó. Muốn máu chảy thành sông. Thừa dịp còn có một chút thời gian. Các ngươi mau nhanh theo đường ven biển này chạy về phía nam. Nơi đó có một tòa cựu bảo. Các ngươi trốn nơi đó. Có thể miễn cưỡng chống đỡ một ít thời gian. Các ngươi mau chóng nghĩ rõ ràng. Đến tột cùng là nơi nào đắc tội Naka cổ thú. Cố gắng sẽ có một chút hy vọng sống. Áp Tô lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Mạc Phàm cũng rõ ràng. Kế tục ở đây cùng người tướng quân kia phí lời là không có ý nghĩa. Tham mưu đoàn của hắn đã đưa ra phương châm vững tin. Hoặc là đem đuổi ra ngoài. Hoặc là giết ném đi. Ở lại đây chỉ có một kết quả. Cho tới vấn đề trả thù. Bọn họ mọi người chết rồi. Trả thù đến lại tàn nhẫn thì có ích lợi gì. Thế giới này đã không thuộc về bọn họ. Ngả Giang Đồ cũng là ý này. Bọn họ hiện tại nhất định phải rời đi. Mốt tướng quân là giết ý đã quyết. Muốn trả thù. Vậy cũng là chờ mọi người sống sót suy nghĩ thêm chuyện trả thù. Ai? Mốt tướng quân. Chúng ta làm như vậy xác thực không đúng. Huống chi chuyện này chúng ta đều chưa hề hoàn toàn khảo chứng có hay không do bọn họ gây ra đó. Áp Tô nói rằng. Ta không thèm để ý sự sống chết của bọn họ. Ta chỉ để ý ta bảo vệ thành thị có an toàn hay không. Mốt nhìn kỹ đám người Trung Quốc đã lục tục rời đi pháo đài hoàng gia phe Ly Be cũng không có bất kỳ ý hối hận. Nhưng chúng ta cũng không phải trốn tránh cái vấn đề này. Nếu như là tự công dân chúng ta gây nên. Lẽ nào cũng đuổi đi. Chúng ta tại sao muốn sống ở bên trong sợ hãi với Naka. Mà không phải đi giải quyết nó triệt để. Áp Tô nói tới nhẹ. Sẽ có bao nhiêu người sẽ vì cái này chảy máu hy sinh. Mốt nói. Ta biết ngươi quyết định này cũng không sai. Nhưng ta chỉ là ở lo lắng chuyện càng đáng sợ. Áp Tô nói. Mốt tướng quân không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu lên. Con mắt nhìn kỹ giữa bầu trời đám mây quái điểu kia giống như một màn sân khấu sợ hãi che đậy. Thành thị ánh nắng tươi sáng dần dần tối tăm. Hải dương yên tĩnh bị ầm ĩ khắp trốn sông vào. Đám người Ly Ma thành thị đã nhìn thấy một màn khiếp sợ này. Dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Chúng nó dọc theo đường ven biển bay qua thành thị cùng người bị chúng nó coi như không thấy. Chúng nó ở truy đuổi. Bay qua pháo đài hoàng gia phe Ly Be. Bỏ ra một cái đáng sợ hình bóng để các pháp sư chạy trối chết. Đường ven biển dài dòng. Áp Tô nói tới cựu bảo bỏ đi kia làm thế nào cũng không tìm được. Theo toàn bộ quái điểu bộ lạc càng ngày càng gần. Mọi người tâm tư nói chuyện cũng không có. Chỉ muốn mau sớm thoát khỏi chúng nó. Bước vào quốc gia này không bao lâu. Bọn họ giống như gặp nguyện rủa vậy. Bất luận chạy tới chỗ nào. Những quái điểu này đều đi theo sát nút. Mỗi khi cho rằng sẽ là một lần cuối cùng. Nhưng ở suýt chút nữa quên mất chuyện này lần thứ hai đột kích. Đáng sợ đến cực điểm ở phía trước. Nhìn thấy rồi chạy ở phía trước nhất Lê Khải Phong hô lớn. Mọi người rốt cuộc ở phủ cận một mảnh bờ đá ngầm nhìn thấy một tòa cựu bảo. Đó là một tòa cổ lão kiến trúc khảm nạm ở trong hải nhai. có bộ phận khu vực thậm chí ngâm trong nước biển. Áp Tô xác thực không có lừa gạt mọi người. Địa hình tòa pháo đài cổ này rất tốt, có thể giải quyết mọi người bốn phía nghênh địch cảnh khốn khó, có thể để cho bọn họ hơi hơi trì hoãn một thoáng tử vong thời gian. Nhảy vào trong pháo đài cổ trên hải nhai, pháo đài cổ không có một bóng người. Toàn bộ kiến trúc cũng là phong cách Tây Ban Nha, bảo tồn đến đối lập hoàn hảo. Đi vào trước ngả sang đồ mang theo mọi người nhảy vào đến này trong pháo đài cổ trên hải nhai. Hải nhai pháo đài cổ xây bằng vật liệu đá rất kiên cố, bọn quái điểu trong thời gian ngắn rất khó phá hủy. Nhưng tùy ý những quái điểu kia mổ sần cũng là không được. Một khi toàn bộ pháo đài cổ bị chúng nó va nát, mọi người sẽ không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Có kết giới, pháo đài cổ này có kết giới. Các ngươi cho ta tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, ta để kết giới thức tỉnh, nó có thể chống đỡ cho chúng ta một quãng thời gian. Nam giác mới vừa đi vào pháo đài cổ, ngay lập tức sẽ phát hiện đồ vật cứu mạng. Pháo đài cổ kết giới, cái này đối với bọn họ tình huống bây giờ tới nói quá trọng yếu rồi. Vừa nghe đến còn có hy vọng, mọi người tự nhiên cắn răng kiên trì. Ngả giang đồ cấp tốc phân công mọi người đến mỗi cái vị trí pháo đài cổ. Mặt trái là hải nhai, phía dưới là hải dương, hai bên càng có pháo đài cổ phòng ngự hậu lũy. Hiện tại mọi người chỉ cần ngăn cản kẻ địch một phía, còn không đến mức không hề có một chút chỗ chống chiến đấu. Phân hai tổ thủ, bằng không chúng ta không bao lâu ma năng sẽ khô cạn. Ngả giang đồ nói, mấy người chúng ta trước tiên thủ, các ngươi đi bên trong sưu tầm một thoáng, tìm ra hết những đồ vật có thể sử dụng. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhữ, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Nam Vinh ngây trở thành một tổ, toàn lực chống đỡ ở lối vào pháo đài cổ. Những người còn lại nhất định phải bảo tồn thể lực. Ngả giang đồ dẫn dắt những người khác cấp tốc tiến vào trong pháo đài cổ. Pháo đài cổ trước đây chính là cứ điểm phòng thủ, hẳn là ngoại trừ cái kết giới Nam Giác nói ra, còn có thứ khác. Có thể lấy ra lấy hết ra dùng, thời điểm sinh tử, ai cũng sẽ dùng hết toàn lực. Nhiều quái điểu như vậy, bọn họ căn bản được không được bao lâu. Chết tiệt, chết tiệt, những điều này đến cùng là món đồ vừa quái gì vậy? Quan Ngư phẫn nộ mắng to. Vừa mới biết, ngược lại khẳng định không phải ta, ta cố gắng đi ra ngoài, chúng nó sẽ không truy ta. Tổ Cát Minh nói, ngươi có thể đi thử xem. Ngả giang đồ nghe được sự oán trách của bọn họ, lạnh lùng nói. Tổ Cát Minh lập tức liền câm miệng. Hắn còn thật không dám đi thử nghiệm. Mặc dù một đội người bọn hắn tụ lại cùng nhau như thế sẽ bị quái điểu bộ lạc này giết chết, nhưng như vậy hắn cũng hy vọng chính mình là người chết cuối cùng. Nơi này có một ít còn lại ma thạch kết giới cần năng lượng, những ma thạch này sẽ có tác dụng. Lê Khải Phong nói. Ăn, muốn làm hết sức kết giới chống đỡ một cái pháo đài cổ phòng ngự, năng lượng tiêu hao tương đối lớn. Ngả giang đồ nói. Chúng ta động tác mau mau, 5 người bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất 20 phút. 20 phút có thể khôi phục bao nhiêu ma năng? Tên khốn mốt tướng quân kia, ta nếu như chết ở nơi này, nhất định lưu di chúc để người nhà ta cho tóm toàn ra. Quan Ngư tức đến nổ phổi mắng. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại ra đi chịu chết. Mạc Phàm, những quái điểu này là đang truy chúng ta, ngươi cũng có thể ở lại trong thành thị. Giang Dục nhìn Mạc Phàm vẫn đi theo mọi người đến pháo đài cổ, trong lòng có chút hổ thẹn. So với Tổ Cát Minh vẫn đang mắng người, Mạc Phàm so với loại cặn bã kia liền biết gọi và chửi rủa tốt hơn không biết bao nhiêu vạn lần. Tương Thiểu Nhữ, Nam Vinh Nghệ, Triệu Mãn Duyên tự nhiên cũng rõ ràng. Muốn nói có thể sống sót, vậy cũng chỉ có Mạc Phàm không có tiến vào Na Ca cấm địa. Nhưng hắn không hề rời đi. Điều này làm cho bọn họ thật sự rất cảm động. Đổi lại là những người khác, quay đầu bước đi. 10 vạn quái điểu, yêu ma đại quân có thể phá hủy một tòa thành thị a. Cá nhân ở trước mặt chúng nó thật quá nhỏ bé. Cái vòng lớn gọi là hữu nghị, tình thân, ái tình ở dưới yêu ma cuồng triều bàng bạc mãnh liệt này căn bản không đỡ nổi một đòn. Các ngươi đừng nóng vội cảm động. Ta từng thử, chạy không thoát. Lần kia ở trong chớp giật bão táp, Chúng nó liền nhớ ta. Vội vàng đem các ngươi ếp đáy hòm đều lấy ra. Không phải vậy đều chết ở chỗ này. Gặp phải đội hữu như các ngươi. Cũng là ta gặp vận đen tám đời mạc phàm vừa phát hỏa ám ảnh hệ tinh tỏa. Vừa bận rộn hồi đáp. Mạc phàm không thời gian tự tình với bọn hắn. Cũng còn tốt hồi trước tinh vân hàng rào ám ảnh hệ đột phá. Để mạc phàm có thể lấy cao giai ma pháp bố trí ra một mảnh ti giả thống trị. Ti giả thống trị ở lúc đối phó những không trung quái điều này xác thực tương đối hữu hiệu. Đưa chúng nó nguyên bản có thứ tự. Sắc bén. Ác liệt đã biến thành hỗn loạn. Mây mù. Sợ hãi. Ti giả thống trị mang vào hiệu quả sợ hãi. Không phải hắc ám sinh vật thực lực sẽ phải chịu ti giả áp chế. Giảm xuống đại khái khoảng chừng 20%. Những quái điểu này sức chiến đấu vượt qua sinh vật cấp nô bộc. Nhưng chưa đạt đến cấp chiến tướng. Đối phó lên tương đối khó khăn. Số lượng còn khổng lồ như vậy. Nhưng sau khi tiến vào trong ti giả thống trị của Mạc Phàm. Thực lực của bọn họ cũng chỉ tương đương với đại nô bộc cấp. Đương nhiên. Trong quái điểu còn chen lẫn không ít cấp bậc càng cao hơn. Cũng có cấp tiểu chiến tướng cùng cấp đại chiến tướng. Đại quân 10 vạn này đột kích. Nói vậy trong mây đen còn ẩn nấp cấp thống lĩnh. Những cấp này không phải bọn họ hiện tại có thể cân nhắc. Nói chung có thể kéo bao lâu kéo từng đó. Nam giác thức tình kết giới. Mọi người còn có một chút hy vọng sống toàn chức pháp sư 95 chương 940 thi điểu điền hải chương 940. Thi điểu điền hải. Ti giả thống trị mạc phàm bố trí kỹ càng hắc ám chi trận. Lần này nó không có đem cử ảnh đinh để vào trong đó. Vẹn vẹn là để pháo đài cổ lối vào nơi này toàn bộ đã biến thành đêm đen. Bóng tối bao trùm toàn bộ hải nhai pháo đài cổ. Bản thân vùng trời này liền bị quái điểu môn cho chiếm lấy. Thấu không xuống bao nhiêu ánh mặt trời. Lúc này càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Không nhận rõ phương hướng. Trúc Nam cường hóa Nam Vinh ngây ngoài dự đoán mọi người sử dụng tới một cách mạc phàm chưa từng gặp phép thuật đến. Mạc phàm ti giả thống trị kỳ thực bất quá là bao phủ 2/3 pháo đài cổ vào miệng. Lối vào. Còn có một chút khu vực không thể hoàn toàn che đậy. Dù sao hắc ám hệ phép thuật mạc phàm không có nắm giữ được quá thông thạo. Có thể trải qua Nam Vinh ngây vài tiếng nhẹ nhàng thần chú nỉ non sau. Mạc phàm phát hiện mình ti giả phạm vi thống trị ở tăng lớn. Cái kia khí tức hắc ám cũng biến thành nồng nặc rất nhiều toàn bộ pháo đài cổ vào miệng. Lối vào toàn bộ bị trùm vào. Mạc phàm có thể rõ ràng cảm giác được xông vào mảnh này ti giả khu vực quái điểu phát sinh kinh hoàng tiếng kêu. Khác nào rơi vào đến màu đen trong vũng bùn. Chợt bắt đầu không tên giấy rua. Đây là chúc phúc hệ mạc phàm kinh ngạc cực kỳ nhìn Nam Vinh Nghê. Tương Tiểu Nhữ, Giang Dục Triệu Mãn Duyên đồng dạng nhìn Nam Vinh Nghê, mang theo vài phần kinh ngạc. Chúc phúc hệ là bạch phép thuật một trong. Quốc nội trên căn bản không nhìn thấy loại này hệ pháp sư. Thậm chí những quốc gia khác cũng không có như vậy hệ. Chúc phúc hệ là mạc rất nông thần miếu chuyên môn. Chỉ có nơi đó pháp sư trải qua đặc thù dẫn sắt mới có thể thức tỉnh chúc phúc hệ. Đại gia không nghĩ tới Nam Vinh Ngây lại để tam hệ thức tỉnh chính là loại này đặc biệt chúc phúc hệ mạc phàm biết loại này hệ tồn tại cũng là từ Tâm Hạ trong miệng biết được. Tâm Hạ nói nàng để tam hệ cũng muốn đạt được chúc phúc hệ. Mạc phàm biết loại này hệ thuộc tính sau. Kiên quyết phản đối. Như vậy Tâm Hạ không thành toàn chức phụ trợ. Chính mình không hề có một chút năng lực bảo vệ tại sao có thể. Vì lẽ đó Mạc Phàm đứt đoạn mất nàng muốn thức tỉnh chúc phúc hệ ý nghĩ. Bất ngờ chính là Nam Vinh ngây lại thu được chúc phúc hệ Nam Vinh thế ra bỏ ra đại vốn liếng A. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mạc Phàm. Đáng tiếc không sống được lâu nữa đâu. Tương Tiểu Nhữ bồi thêm một câu. Nam Vinh ngây mạnh mẽ chừng Tương Tiểu Nhữ một chút. Không đề cập tới việc này sẽ chết sao chúc phúc hệ cường hóa hiệu quả để mạc phàm ti giả thống trị uy lực tăng mạnh. Có ít nhất 3/10 tăng cường. Cái kia hắc án sợ hãi hiệu quả đã để một ít đẳng cấp tương đối thấp quái điểu tự mình trốn đi. Hỗn loạn chúng nó có tổ chức kỷ luật tính gây án sau, những này tán xa số lượng nhiều cũng không phải không thể chiến thắng. Triệu Mãn Duyên. Bảo vệ tốt ta.